Hạ Hầu Khâm khuôn mặt tuấn tú trở nên đen thui, lái xe về tới nhà. Đem xe chạy tiến bên cạnh gara, nội tâm khó chịu, Hạ Hầu Khâm lãnh tính tình, một bên ngồi ở chỗ điều khiển phóng lãnh khí, một bên quan sát Nam Sơ Hạ. Kết quả lại phát hiện bên cạnh giai nhân lại nghiêng đầu, một chút phản ứng cũng không có, ký không giải thích cũng không làm nũng. Hạ Hầu nhịn không được quay đầu vừa thấy, chỉ thấy Nam Sơ Hạ sắc mặt yên tĩnh, hai tròng mắt gắt gao nhắm. Cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở ra, thổ khí như lan dựa vào ở chỗ ngồi thượng, tựa hồ là đang ngủ, bảo bối, Hạ Hầu Khâm nhẹ nhàng hoán một tiếng, nhưng không có một chút phản ứng. Nghĩ rằng, chẳng lẽ thật sự đang ngủ. Xú nha đầu, kém chút không đem hắn tức chết, cư nhiên liền không chịu để tâm đang ngủ, Nam Sơ Hạ cố ý trong lòng Hạ Hầu Khâm âm thầm bật cười, trên mặt như trước trang bất động thanh sắc, an tâm ngửi bên người nam nhân tản mát ra nhàn nhạt nước hoa vị. Tựa hồ ngủ say, anh họ phóng túng chương 31, giấm chua hai, ai? Bảo bối, em nói anh Bích nên bắt em làm sao đây hảo, Hạ Hầu Khâm thở dài làm Nam Sơ Hạ không thể lại làm bộ đi xuống, cuối cùng mở hai mắt, ngẩng đầu nhìn lại, đối với Nam Sơ Hạ mà nói, Hạ Hầu Khâm tướng mạo như thế nào chẳng phải trọng yếu gì đó, cô tin tưởng liền tính anh thay đổi bộ dáng, Sơ Hạ vẫn là hội trước sau như một yêu, nhưng là ánh vào mi mắt kia trương tuấn Mỹ khuôn mặt vẫn là mỗi lần đều làm cô nhịn không được xem mặt đỏ tim đập. Bảo bối, em là cô gái mà buổi tối lại đờ dây đến nơi hỗn tạp như quán bar, anh thật sự sẽ lo lắng. Nếu em cùng anh giận dỗi, có thể đánh anh, mắng anh, nhưng là ngàn vạn không cần lấy bản thân mình đùa giỡn, gặp Nam Sơ Hạ không lại giả bộ ngủ, Hạ Hầu Khâm chậm rãi mở miệng, anh trai. Thực xin lỗi, em sai rồi. Sau này em sẽ không bao giờ nữa đi đó nữa. Cũng không cùng anh đùa giỡn, Nam Sơ Hạ phục hồi tinh thần lại, khuôn mặt nhỏ nhắn nhiều nếp nhăn. Hai mắt hàm xương xem Hạ Hầu Khâm, nhưng là anh cũng không thể rất bá đạo, liên váy cũng không chuẩn em mặc. Em biết đúng mực, vốn chính là cùng anh đùa. Anh lại cư nhiên khinh nhường em, nói xong, Nam Sơ Hạ mắt đẹp dần dần ảm đạm xuống dưới, xa sút vẻ mặt hơi vài phần ai oán, cô cúi đầu, tiểu tay không tự giác dắt góc áo, anh họ phóng túng chương 31, giấm chua hai, anh đã biết. Hôm nay ban ngày là anh không tốt, sau này không bao giờ nữa đối versus bảo bối hung dữ nữa. Được không, Hạ Hầu Khâm trong lòng run lên, liền tính biết rõ tính cách Nam Sơ Hạ, nhất phạm sai lầm liền lập tức hội trang ngoan trang đáng thương cầu xin tha thứ, nhưng hắn chính là không có biện pháp cứng rắn quyết tâm đến, giáo dục cô, xem trong lòng mình thịt lấy ẩn ẩn ánh mắt nhìn về phía bản thân, hắn đau lòng liền phảng phất mau đưa bản thân tâm đều phải bóp nát một loại, Nam Sơ Hạ trong mắt sáng ngời, lập tức hếch mũi lên mặt đón Hạ Hầu Khâm sáng quắc ánh mắt nũng nịu hỏi. Kìa, anh trai, anh phản ứng như thế đại, có phải không là đang ghen, anh chấm ans, Hạ Hầu Khâm biểu cảm xấu hổ, không biết sao vậy trả lời, Nam Sơ Hạ Hồng khuôn mặt nhỏ nhắn, xem Hạ Hầu Khâm cứng ngắc biểu cảm trong lòng nhất ngọt, mạnh ôm lấy cổ hắn, ở trên mặt hắn ấn kế tiếp đại đại môi thơm nói, anh trai, anh sau này phải được thường ghen nha, bộ dáng anh khi ghen em rất thích, Hạ Hầu Khâm nhanh ôm chặt thiên hạ, Nam Sơ Hạ đơn giản một câu nói. Lại giống như một trận gió nhẹ, phác gờ yêu ta ết hắn trong lòng nghẹn cả đêm hỏa. Quả nhiên là hỏi thế gian tình là gì, bất quá vỏ quýt dày có móng tay nhọn, anh họ phóng túng chương 31, giấm chua hai, xem dáng ve Nam Sơ Hạ oa ở trong lòng mình làm nũng, Hạ Hầu Khâm chỉ có thể cúi đầu cười khổ. Ngón tay nhẹ nhàng ở gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn bên trên hoa động, không mang theo một tia tì y hát du xê, chỉ có tràn đầy yêu thương, Nam Sơ Hạ cảm giác được Hạ Hầu Khâm ôn nhu. Kìm lòng không đậu nhắm mắt lại, cảm thụ được ngón tay theo trên da truyền đến nhẵn nhụi mà ôn nhu xúc cảm, tay nhỏ bé dần dần dùng sức bắt lấy áo Hạ Hầu Khâm, một mặt hưởng thụ đem mặt cười ở ngực hắn càng không ngừng cọ sát, anh trai, chúng ta xe chấn đi, Nam Sơ Hạ ngữ khí không sợ đề nghị, nói xong, tuyết trắng mặt không khỏi nổi lên một chút đỏ ửng, lông mi uyển chuyển không biết bởi vì khẩn trương còn là vì hưng phấn, hơi hơi càng không ngừng lay động. Vật nhỏ, em đây là câu dẫn anh sao? Hạ Hầu Khâm khẽ cắn vành tai Nam Sơ Hạ, khẽ hỏi, anh họ phóng túng chương 31, giấm chua hai, ui cầm. Chẳng lẽ, anh không cần, úp, rất ngứa, anh trai đừng cắn, Hạ Hầu Khâm thon dài ngón tay như trước ở Nam Sơ Hạ trên mặt qua lại hoa động, Nam Sơ Hạ mẫn cảm vành tai bởi vì Hạ Hầu Khâm gợi cảm khàn khàn câu hỏi mà từng đợt khinh ngứa, em xác định không cần. Không phải mới vừa còn câu dẫn anh muốn xe chấn sao, ướt át đầu lưỡi chậm rãi theo vành tai chuyển hướng sang cổ. Hạ Hầu Khâm theo Nam Sơ Hạ duyên dáng đường cong là kế tiếp cái thuộc về bản thân dấu vết bảo bối, nói, em muốn tiếp tục, Nam Sơ Hạ đem Hạ Hầu Khâm động tác khiêu khích giống như bị ác ma mê hoặc tín đồ, cô khẩn cấp hôn trụ môi Hạ Hầu Khâm, dùng hành động biểu đạt bản thân ý nguyện.